Vạn đạo Long Hoàng, chương 4451, lại có thiên nhân tộc. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh, đều đã có thềm được xem trong vũ trụ đỉnh cấp bảo vật ba kiện kia chí bảo, nên có chân quý bực nào, hạng gì huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số năm qua, vô số người vì mệnh hồn thiên đình chí bảo tâm động, vô số người đang tìm kiếm, đáng tiếc không có chút nào manh mối. Lịch sử phía trên cũng không phải là không có người lấy được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, nhưng là cũng đúng mệnh hồn thiên đình, không có chút nào đầu mối. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là một lần này, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lại mang theo Lục Minh bọn họ đi tới chân chính mệnh hồn thiên đình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là mệnh hồn thiên đình bên trong xảy ra chuyện gì? Vẫn là mệnh hồn thiên đình chí bảo sắp xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bốn người nhịp tim không khỏi gia tốc lên. Chẳng lẽ thật là một cơ duyên to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đối mệnh hồn thiên đình còn quen thuộc sao? Dẫn đường đi, nếu là có thể tìm tới mệnh hồn thiên đình chí bảo, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định nhiều tìm kiếm mặt khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, nhường ngươi dung hợp, tận lực nhường ngươi khôi phục hoàn chỉnh. Lục Minh nói, uy bức lợi dụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh lập tức khóc mặt nói. Người cũng biết ta chỉ là một khối mảnh vỡ, biết đến đồ vật rất ít, ta chỉ có thể bản năng cảm giác được nơi này chính là mệnh hồn thiên đình, nhưng là càng thêm cụ thể ký ức nhưng không có, để cho ta dẫn đường, chỉ sợ ta là có tâm vô lực. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thu hồi đến cùng Tạ Niệm Khanh đám người thương lượng. Cuối cùng, tất cả mọi người quyết định muốn thăm dò một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số người tìm kiếm mệnh hồn thiên đình mà không thể được. Mà bọn họ lại cơ duyên xảo hợp đến nơi này, há có thể không thăm dò một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như vậy đi thẳng một mạch, bọn họ tâm lý đều có thể lưu lại tâm ma. Thương lượng một phen về sau, bốn người bắt đầu hành động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chuẩn bị trước từ phụ cận một chút kiến trúc dò xét, nhìn xem bên trong có không có bảo vật gì lưu lại. Mặc dù, mệnh hồn thiên đình hủy diệt khoảng cách hiện tại, đã là dài đằng đẵng tuế nguyệt, rất nhiều bảo vật đều sẽ dưới sự bào mòn của năm tháng mục nát. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, một chút chân chính đỉnh cấp bảo vật lại có thể kháng trụ sự ăn mòn của tháng năm. Loại bảo vật này, một khi tìm tới, chính là giá trị liên thành. Anh nợ em một câu yêu thương, rất nhanh, bốn người tới một tòa kiến trúc to lớn trước. Tòa kiến trúc này, thoạt nhìn còn rất hoàn hảo, cũng không có bị phá hư. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, bốn người vẫn là rất cẩn thận, lực lượng bao trùm toàn thân, tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cái này dù sao cũng là mệnh hồn thiên đình, mặc dù coi như hoàn toàn tĩnh mịch nhưng là ai cũng không thể cam đoan, sẽ có gì e sợ nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Gocchuyenaudio.com. Linh thức kéo dài đến kiến trúc bên trong, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, sau đó, bốn người thân hình lóe lên, vọt vào trong kiến trúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiến trúc rất lớn, nhưng là cái gì cũng không có. Không có nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật, chỉ có một ít cho bụi, xem bộ dáng là cái gì vật thể ăn mòn sau biến thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạo qua một vòng, cái gì cũng không có nhìn thấy. Bốn người rời đi một tòa này kiến trúc, tiến vào những kiến trúc khác bên trong tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục dò xét 7-8 tòa kiến trúc to lớn, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thật là một tòa thành chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn thần nói nhỏ, không có nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh, đây không phải một tòa thành chết là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi mệnh hồn thiên đình chỗ sâu nhìn xem, một tòa này cổ thành quá lớn, nơi này chỉ là khu vực biên giới, có bảo vật gì, đoán chừng cũng đang chỗ sâu. Lục Minh nói, ba người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, bốn người không ở dò xét những kiến trúc kia, mà là đằng không mà lên, hướng về chỗ sâu bay đi. Bọn họ phát hiện, ở thành trì, là có thể phi hành, nhưng lại có một cỗ áp lực áp chế, để bọn hắn chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành, khó có thể xông vào cao không. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ, mệnh hồn thiên đình bị cấm chế nào đó bao phủ, cho nên, trước đó mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, mới từ cửa thành tiến vào, mà không phải trực tiếp từ cổ thành không trung bay vào. Không có nguy hiểm, bốn người đã thả lỏng một chút, tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Số lớn kiến trúc bị bọn họ để qua sau lưng, khoảng cách ngàn tỷ dặm thoáng một cái đã qua. Bỗng nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận, Lục Minh kêu to một tiếng, một cỗ lực lượng lan tràn ra chặn lại Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng Vạn Thần ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người thân hình đột nhiên dừng lại. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Ở bọn họ phía dưới, bốn đạo sắc bén kiếm quang chém về phía Lục Minh bốn người. Lục Minh bước ra một bước, cường đại lực lượng bộc phát hướng về phía dưới đánh tới, cùng bốn đạo kiếm quang đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm ầm ầm, liên tục bốn tiếng oanh minh, bốn đạo kiếm quang tán loạn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là thần đế cửu trọng, không đúng, đây là thiên chi lực. Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa bốn đạo kiếm quang ẩn chứa lực lượng, lại là thiên chi lực. Nơi này, chẳng lẽ có thiên nhân tộc? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, liền xác minh Lục Minh ý nghĩ. Phía dưới, tòa kia phá toái trong kiến trúc có mấy bóng người, vọt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng có 6 bóng người, xông vào không trung, đem Lục Minh 4 người vây vào giữa. Đây là 6 cái lão giả, trên mặt trồng chất nếp nhăn, tóc màu vàng kim, đã mất đi quang trạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh 4 người vẫn liếc mắt nhìn ra, đây là thiên nhân tộc. 6 cái thiên nhân tộc, hẳn là lão bối nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này tại sao có thể có 6 cái lâu năm thiên nhân tộc? Chẳng lẽ là năm đó cùng mệnh hồn thiên đình đại chiến thiên nhân tộc? Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng, bốn người rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đã nhìn ra, 6 cái này thiên nhân tộc lão giả chỉ là thần đế cửu trọng tu vi. Thần đế cửu trọng không có khả năng sống thời gian lâu như vậy, vượt qua như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa 6 cái này thiên nhân tộc lão giả, mặc dù coi như tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng không có muốn tới loại kia thọ nguyên sắp khô kiệt thời điểm. Chẳng lẽ đối phương cũng là bị mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mang tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng có loại này khả năng. Bởi vì, năm đó mệnh hồn nguyên thạch bị đánh nát, không có người rõ ràng đến cùng vỡ vụn thành bao nhiêu khối, không có người biết vũ trụ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến sẽ có dị thường, đem bọn hắn mang đến nơi đây, những người khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng vô cùng có khả năng này. Bất quá chỉ là 6 vị thần đế cửu trọng còn không có đặt ở Lục Minh trong con mắt của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù đối phương thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, khẳng định ở thần đế cửu trọng dừng lại rất nhiều năm, nhưng có mạnh hơn, cũng không khả năng có thể so sánh bọn họ. Giết bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái thiên nhân tộc lão giả hét lớn, một kiếm chém về phía Lục Minh. Kiếm quang sắc bén, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đây là thiên chu chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn thiên chu chi lực rất yếu, cùng gia sở thiên nhạc dạng này thiên tử so sánh kém không biết bao nhiêu lần. Mặt khác 5 cái thiên nhân tộc lão giả cũng xuất thủ, đánh tới Lục Minh bọn họ, đều nắm trong tay chí cường thiên chi lực nhưng là, hỏa hầu đều rất yếu, cùng thiên nhân tộc những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, hoàn toàn không thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy người kia giao cho ta, Vạn Thần mở miệng ánh mắt lộ ra dữ tợn sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, hắn thần lực bộc phát hai tay cơ bắp hơi hơi nâng lên, liên tục đánh ra 6 quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 đạo quyền kình, như bài sơn đảo hải một dạng oanh kích mà ra, trực tiếp đánh tan 6 vị thiên nhân tộc lão giả công kích, sau đó oanh kích trên người bọn hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.